Đường Đường không muốn bác gái già lắm. Trong mắt Đường Đường, bác gái luôn là những người lớn tuổi da dễ nhăn nheo. Bì Bì cũng không thích. Bì Bì bóng một miếng bánh bỏ vào miệng. Cậu bé vừa nhai nhầm nhoàn vừa nói. Những đứa bé sinh ba đều là mộng tổng thể hoàn chỉnh. Đường Đường và Bì Bì phán biểu ý kiến xong, liền đưa mắt nhìn anh hai Ngu Ngu. Ngu Ngu là một đứa bé có chính kiến riêng. Cậu bé bỏ muỗng xuống. Đúng là bác phải tìm một bác gái. Bác phải có bác gái thì mới có em bé. Hàng Ích Dương lặng lẽ đặt tay lên đầu Ngu Ngu. Ông Hàng thôi đọc báo nói xen vào. Ngu Ngu còn hiểu chuyện hơn anh đấy. Hàng Ích Dương nhìn ông Hàng bà Hàng. Ba mẹ, con tự lo chuyện của mình được. Con chưa vội lập gia đình. Ba mẹ không cần lo nghĩ linh tinh thay con. Có ba mẹ nào không lo lắng chuyện đại sự của con gái. Ông Hàng nổi giận đùng đùng. Nhưng do lúc này cả nhà đang ăn trắng miệng, ông không thể bực bội dọ Ngô Bì Đường của ông sợ hãi, mà nếu không nói ông sẽ rất tức tối. Phải, tôi và mẹ anh lo nghĩ linh tinh, anh còn trẻ nên đâu cần gấp gáp. Anh còn trẻ. Hai chữ còn trẻ cuối cùng được ông Hàng rít qua cả răng, khiến đứa cháu bé nhỏ ngây thơ Đường Đường giật mình. Cậu bé lật đật nói, ông nội đừng mắng bác. Cùng lắm sau này, Đường Đường lớn lên sẽ gả cho bác. Hàng Tranh và Châu Thương Thương đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng lên tiếng. Đường Đường, không thể gả cho bác. Đường Đường áy náy nhìn Hàng Ích Dương. Vậy con không giúp bác được rồi. Hàng Ích Dương nhả miệng cười, khuôn mặt điển trai thoáng dịu dàng. Không sao. Thành gia lập thớ, xin còn nói giỏi, không phải là quy luật từ xưa đến nay sao. Nếu đi ngược quy luật tự nhiên thì mới là bất thường. Sau khi ăn xong, bà Hàng lên lầu gõ cửa phòng con lớn. Lúc này, Hàng Ích Dương đã thay bộ quân phục trang nghiêm bằng áo sơ mi nam đơn giản kết hợp với quần tây thẳng thớm, trông anh càng điển trai và đàn ông. Bà Hàng nhìn chằm chằm Hàng Ích Dương bằng ánh mắt thương xót và không sao giải thích được. Mẹ, sao mẹ vào mà không nói tiếng nào? Hàng Ích Dương chỉnh cổ áo ngay ngắn, anh nói tiếp. Tối nay con không về ăn cơm, bạn con đám cưới nên con đi dự tiệc. Bạn nào của con, sao mẹ chưa nghe con nhắc bao giờ? Bà Hàng quan tâm hỏi Hàng. Mẹ không biết cậu ấy đâu, cậu ấy là bạn học cấp 3 của con. Hàng Ích Dương giải thích. Bà Hàng ngẩn phát đầu, ấn giọng khó tin. Con còn bạn học chưa kết hôn thật ư? Hàng Ích Dương đáp. Cậu ấy từng kết hôn, nhưng 4 năm trước vợ cậu ấy bị bệnh qua đời. Bà Hàng càng nghe càng khó chịu. Bạn con đã kết hôn đến lần thứ 2 mà con còn chưa có tin tức gì hết. Hàng Ích Dương im lặng. Trường cấp 2, cuộc sống của Hàng Ích Dương cũng như ba bạn bè đồng trang lứa, áp lực học tập luôn đè nặng lên anh. Gia đình khá giả và danh giá không cho phép tuổi trẻ của anh sống phóng đãng ngông cuồng. Gia đình đòi hỏi anh phải cố gắng hơn bất cứ ai hết. Từ tốt nghiệp cấp 3 cho đến vào học viện quân sự, rồi lấy bằng thạc sĩ, anh đều chứng tỏ mình là người xuất sắc nhất. Nhờ thế, anh được thăng chức thẳng từ lính trinh sát lên chỉ huy. Tuổi trẻ của anh huy hoàng chiến công, tương lai rộng mở nhưng cũng đi kèm với đời sống độc thân. Có lẽ năm ấy, hoa đào đã nở rộ thật sự. Hoa đào tuy nhỏ nhưng sáng chói màu đỏ ao. Đó là nửa thanh xuân tươi sáng của Hàng Ích Dương. Còn nửa thanh xuân khác ở đâu, Hàng Ích Dương không biết. Tuổi xuân thường gắn liền với từ tiếc nuối, hồi ức và mất mát. Thế nhưng, một người xuất sắc như Hàng Ích Dương, thanh xuân của anh không có tiếc nuối, cũng không có mất mát, vì vậy không cần hồi ức. Đám cưới Hàng Ích Dương tham gia tối nay là của bạn thân Triệu Ninh. Hàng Ích Dương không có nhiều bạn như em trai Hàng Tranh, nhưng mỗi người bạn của anh đều là chí cốt tâm giao. Chú rể Triệu Ninh và Hàng Ích Dương cùng thi vào học viện quân sự. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều làm ở viện nghiên cứu quân sự trong vòng một năm, rồi Triệu Ninh vì bạn gái đổi sang nghề khác. Khi ấy, nhà gia đình anh ta quen biết nên anh ta chuyển làm công an.